Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, trang viên. Alice từ Diệp Thiên Hồ trong tay tiếp nhận tê virus thuốc giải. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt trước nay chưa từng có trịnh trọng, tuy rằng này một nhánh thuốc không thể lập tức liền chung kết vụ tai nạn này. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu. Resident Evil chung kết bắt đầu. Trong những người này, cùng trận này Resident Evil dây dưa sâu nhất chính là Alice. Năm đó T-Virus chi vì lẽ đó bị chế tạo ra. Chính là vì trị liệu Alicia. Mà Alice, nhưng là Alicia cơ thể nhân bản. Nàng tự mình tham dự năm đó tổ ong T-Virus tiết lộ sự kiện. Cùng với đón lấy thành phố Raccoon tai nạn, vẫn là trên thế giới duy nhất một cái có thể cùng T-Virus hoàn mỹ dung hợp người. Hết cách rồi, dù sao đây là toàn bộ Resident Evil chân chính nhân vật chính a. Ở sau khi Alice tận mắt chứng kiến Resident Evil bao phủ càng đến trái đất, nhân loại tích lũy lên văn minh hủy hoại trong một ngày. Chỉ là bởi vì số ít người lợi ích, đồng, chứa đầy tê virus thuốc giải ống pha lê bị nặng nề đập xuống đất. Pha lê phá nát, chất lỏng màu xanh lục từ bên trong cứu ra. Làm tiếp xúc được không khí thời điểm, chất lỏng nhanh chóng phát huy. Trong vài hơi thở cũng đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn hóa khí thuốc giải, ở gió biển gợi lên dưới. Nhanh chóng hướng về nội lục khuếch tán, thổi qua bến tàu. Lướt qua T-800 tạo thành hàng phòng thủ, làm tiếp xúc được con thứ nhất zombie thời điểm. Zombie bên ngoài thân T-Virus trong nháy mắt bị giết chết. Đồng thời T-Virus ở chết đi thời điểm, tự thân nhưng tỏa ra cực kỳ một lượng nhỏ thuốc giải. Sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khuếch tán. Thoáng qua trong lúc đó đem một con zombie trong cơ thể hết thảy T-Virus giết chết. Sau đó, bị giết chết này một con zombie, thi thể của nó bên trong tỏa ra chút ít trạng thái khí thuốc giải. Tiếp tục hướng về càng xa xăm khuếch tán, vậy thì như là một cái phản ứng dây chuyền. Mỗi một con bị thuốc giải giết chết zombie, đồng thời cũng thành hiểu rõ dược máy sản xuất khí. Tuy rằng một con zombie thi thể tỏa ra thuốc giải phi thường ít ỏi, thế nhưng làm một chút tích lũy lên, trong không khí thuốc giải nồng độ cùng phạm vi hầu như lấy lũy thừa tăng lên trên. Nếu như không phải muốn cân nhắc địa lý, khí hậu còn có zombie phân bổ chờ các loại vấn đề. Dựa theo khuynh hướng như thế, chỉ là như vậy một nhánh thuốc giải là có thể trong thời gian rất ngắn kết thúc trận này Resident Evil. Đáng tiếc, đó chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Muốn chân chính trong khoảng thời gian ngắn giết chết toàn cầu hết thảy zombie, nhất định phải ở toàn cầu trong phạm vi đưa lên thuốc giải mới có thể làm được. Có chút không khéo chính là bến tàu trên zombie sớm đã bị T-800 cho giết sạch rồi. Alice các nàng ở ngã nát thuốc giải sau, tràn đầy chờ mong nhìn về phía lục địa phương hướng, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng với không giống chính là Red Queen, nhưng là ở Diệp Thiên Hồ lấy ra thuốc giải thời điểm, liền điều động vệ tinh giám thị vùng này tình hình, tự nhiên có thể nhìn thấy bến tàu ở ngoài. Những người nguyên bản hướng về bên này đi tới zombie, dường như gặt lúa mạch như thế một loạt bài địa ngã xuống. Lập tức, Alice các nàng chợt nghe, vẫn yên tĩnh cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ. Cái này ăn mặc nữ sĩ âu phục cao gầy người phụ nữ nói. Thuốc giải đã khuếch tán đến bến tàu ở ngoài. Hiệu quả tốt vô cùng. Nếu như khí trời duy trì hiện tại trạng thái, dự tính một canh giờ tả sau, cơ bản có thể quét sạch vốn là hết thảy zombie. Dứt lời, Red Queen đối với Alice lộ ra nụ cười. Nói, Alice, năm đó ở tổ ong thời điểm, đều thất bại. Thế nhưng hiện tại, rốt cục có thể chung kết sai lầm. Tổ ong, Alice không rõ nhìn Red Queen. Ngươi là ai? Red Queen nói rằng, ta là Red Queen, đây là ta vì chính mình tìm tới một cái tải trong cơ thể bộ là T800 hình loại người người máy. Bề ngoài bao trùm sinh vật học ra rẻ. Được rồi, chỉ có điều là thay đổi một cái ngoại hình mà thôi. Nên rời đi, các ngươi có thể đón lấy từ từ nói chuyện. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ tay kết thúc các nàng nói chuyện. Sau đó đối với Red Queen nói rằng, máy bay trực thăng chuẩn bị rời đi. Phái một đội Terminator lại đây. Đem tàu ngầm trên đồ vật chuyển tới trên đất bằng. Được rồi, chủ nhân, Red Queen gật gật đầu nói. Rất nhanh, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh tiến vào trong tai của mọi người. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, Alice các nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở cảng trống trải khu vực vẫn luôn dừng một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Lúc này máy bay trực thăng đã chuẩn bị phát động. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, Australia mặt trên tài nguyên tự nhiên có thể tùy ý lấy dùng. Duy nhất mới có thể được tính là hạn chế chính là rất nhiều thứ bởi vì thời gian dài không có được bất kỳ giữ gìn. Trong đó rất nhiều đều sẽ có chút vấn đề. Có điều, to lớn một cái quốc gia, dù sao vẫn là gặp lưu lại quá nhiều di sản. Tỉ như, được Diệp Thiên Hồ nhắc nhở sau, Red Queen bắt đầu trắng trợn cướp đoạt Australia trang bị quân dụng. Mặc dù mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu, thế nhưng đã có đáng giá kinh hỉ thành quả. Tỉ như, bộ này trạng thái vẫn như cũ hài lòng trường cung Apache. Kỳ thực nguyên bản không chỉ là này một chiếc. Nếu như có thể, ngày hôm nay Diệp Thiên Hồ là có thể làm ra tới một người máy bay trực thăng vũ trang tạo đội hình. Đáng tiếc chính là, cái khác mấy chiếc Apache còn cần giữ gìn một phen. Trải qua đơn giản kiểm tra sau khi phát hiện cũng chỉ có này một chiếc có thể yên tâm làm ra đến trực tiếp sử dụng. Theo Diệp Thiên Hồ đồng thời leo lên cabin sau khi các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia cái gọi là T800 hình người máy rốt cuộc là ý gì. Bởi vì lúc này chính là một đài T800 ở lái máy bay. Red Queen cái cuối cùng đăng lên máy bay. Thuận tiện nhấc theo Diệp Thiên Hồ câu cá dùng xô nhỏ. Rất tự nhiên ngồi ở Alice bên người. Nói với Diệp Thiên Hồ. Trang viên đã trải qua sơ bộ quét dọn sạch sẽ. Phụ cận zombie thi thể đã thanh lý xong xuôi. Đương nhiên, chờ thuốc giải khuếch tán đến trang viên phụ cận thời điểm. Nhất định sẽ có càng nhiều thi thể cần phải xử lý. Ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên người Diêu Hiếu Kỳ. Liếc nhìn Red Queen nhấc lên đến xô nhỏ, sau đó liền nhìn thấy bên trong ngạch hai cái sống dở chết dở cá nhỏ. Kéo kéo Diệp Thiên Hồ quần áo, thấp giọng hỏi, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một hồi, đó là xảy ra chuyện gì? Ta ngày hôm nay thu hoạch, Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc nói rằng, cảm giác rất mất mặt, nếu không thì sau đó trực tiếp dùng lưới đánh cá đi. Diêu kéo kéo khóe miệng, cười híp mắt nói rằng, cũng không tệ lắm, lại nu nu lực đều có thể làm bữa tối. Diệp Thiên Hồ nhìn nàng một cái, nói, được đó, đến thời điểm liền giao cho ngươi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía máy bay trực thăng bên ngoài. Không khỏi nhíu nhíu mày, hắn chợt nhớ tới đến rồi một cái rất chuyện phiền phức. Vẫn là cùng những zombie đó có quan hệ. Lại nói, làm thuốc giải ở cái thành phố này khuếch tán ra sau khi những zombie đó chân chính về mặt ý nghĩa chết đi sau khi lưu lại thi thể sẽ là một cái phi thường khiến người ta sốt ruột đồ vật. Hết cách rồi, nguyên bản zombie xem ra lại như là mục nát không triệt để như thế. Nhưng kỳ thực có trong thân thể T-virus chống đỡ. Ngoại trừ nhìn hơi buồn nôn, kỳ thực cũng không có cái gì. Thế nhưng hiện tại thành chân chính về mặt ý nghĩa thi thể. Hơn nữa còn là nhiều như vậy thi thể tụ tập cùng một chỗ. Ở hiện tại viêm trời nóng khí dưới, rất nhanh thành phố này sẽ bị mục nát khí tức bao phủ. Mọi người đều không phải biến thái, Ai muốn ý cả ngày ý nghe loại này mùi vị sinh sống a? Cái kia không phải thuần túy ở buồn nôn chính mình à? Cũng chính là bởi vậy, ở cùng ngày thời điểm, Red Queen liền tổ chức ra có thời gian rảnh người máy. Từ Diệp Thiên Hồ nơi ở bắt đầu, chơi mệnh thu thập zombie thi thể, dùng ở trong thành phố tìm tới xe tải đưa đến ngoại ô. Một khắc không ngừng mà đốt cháy, nhưng là dù vậy, nhưng này dù sao cũng là một tòa phồn hoa công nghiệp thành thị, mà không phải một thôn một trấn. Nhân khẩu nhiều cũng là mang ý nghĩa zombie khẳng định rất nhiều. Mấy trăm đài T-800 thả ở trong chiến đấu tuyệt đối sẽ là một nhánh tính quyết định sức mạnh. Nhưng là hiện tại đi tới nơi này đóng vai người hốt rác, ném tới trong thành phố này, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Có điều, công việc này cũng không phải là không có ý nghĩa. Sau khi mấy ngày, chỉ ít Diệp Thiên Hồ các nàng chỗ ở người không thấy loại kia buồn nôn mùi. Làm máy bay trực thăng rời đi cảng, cao tốc dọc theo đường ven biển phụ cận lúc rời đi. Thông qua trên phi cơ trực thăng cửa sổ mạn tàu, Alice các nàng rốt cục tận mắt đến T-virus thuốc giải uy lực. Bởi vì máy bay trực thăng phi cũng không cao, vì lẽ đó phía dưới cảnh tượng có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Vùng lớn chết đi zombie ngang dọc tứ tung tre ở trên đường phố. Theo máy bay trực thăng tiếp tục đi xa, thậm chí đã có thể nhìn thấy từng con zombie không có dấu hiệu nào ngã xuống. Không có bất kỳ giãy giụa, gọn gàng dứt khoát liền như vậy chết đi. Mãi cho đến máy bay trực thăng tiếp tục đi xa đến thuốc giải vẫn không có khuếch tán đến khu vực. Sau khi mới có thể nhìn thấy tạm thời còn ở nhảy nhót tưng bừng zombie. Những này zombie ngẩng đầu nhìn đến nổ vang mà qua máy bay trực thăng, bản năng hướng về bầu trời đưa tay, dường như muốn trực tiếp đem máy bay trực thăng cào xuống như thế. Ở máy bay trực thăng bay qua thời điểm, càng là hưng phấn hướng về máy bay trực thăng rời đi phương hướng đuổi theo. Có điều, sau lưng chúng, nhưng là có thể dễ dàng giết chết chúng nó T-virus thuốc giải. Hơn nữa, thuốc giải khuếch tán tốc độ có thể so với chúng nó kéo khô cằn thân thể tiến lên tốc độ phải nhanh. Quá nhiều rồi, sinh sản T-800 nhà xưởng. Nếu như có thể lựa chọn, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không nơi đó ở lại. May là, hắn có quá nhiều lựa chọn. Diêu cho rằng Diệp Thiên Hồ là đang nói đùa. Nhưng sau đó ngẫm lại, sự thực tựa hồ chính là xem Diệp Thiên Hồ nói như vậy. Đã tất cả đều là zombie Australia, Diệp Thiên Hồ đương nhiên có thể tùy ý sử dụng, bất kể là thổ địa vẫn là cái khác. Không phải là liền cùng mình nhà như thế sao? Apache tốc độ rất nhanh, mấy người ở trên phi cơ trực thăng nói chuyện phiếm một hồi, liền đã tới bọn họ lần này chỗ cần đến. Từ trên phi cơ trực thăng nhìn xuống, vào mắt nơi là một tòa diện tích rộng lớn tới gần cạnh biển Trang Viên. Máy bay trực thăng đứng ở bên trong Trang Viên bộ trên bãi đậu máy bay. Diệp Thiên Hồ trước tiên từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Tuy rằng trải qua hơn nửa ngày thanh lý, nhưng nói thế nào cũng là hoang phế nhiều năm như vậy. Khẳng định là vẫn không có khôi phục lại đã từng dáng dấp. Coi như là hiện tại, còn có rất nhiều Terminator ở Trang Viên trong ngoài bận rộn. Thanh lý vệ sinh, thu dọn mặt cỏ, thậm chí là ở tu bổ hoa viên. Lại nói, những này T-800 quả là nhanh muốn toàn năng. Hoặc là bị Diệp Thiên Hồ buộc toàn năng. Vệ binh, nhân viên khuân vác, một đường công nhân, vệ binh, hiện tại. Hoàn thành tân cần công nhân làm vệ sinh. Đúng rồi, lập tức còn muốn làm một lần người hốt rác. Cũng thật là đủ khổ cực. Red Queen cái cuối cùng rời đi máy bay trực thăng. Trong tay còn nhấc theo cái kia xô nhỏ. Cho những người khác bao quát Diệp Thiên Hồ giới thiệu Trang Viên tình huống. Trang Viên ước 12 mẫu Anh. Lầu chính chiếm diện tích tiếp cận 1.500 mét vuông thước Anh. Bên trong ngoại trừ hơn 100 cái đồng bộ bên ngoài phòng, lòng đất còn có hai cái loại cỡ lớn phòng chứa đồ cùng với một cái hầm rượu. Ngoại trừ bể bơi, hoa viên, tennis ngoài sân, một cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Ngoài ra, còn có một mảnh phụ thuộc bãi biển riêng. Đương nhiên, bãi cát vật này, dám khắp cả Australia cũng là mấy người bọn hắn. Hiện tại hết thảy có thể tìm tới bãi cát đều là bọn họ. Nhìn thấy Trang Viên tổng khắp nơi bận rộn T800 người máy. Đặc biệt là, trong đó còn có rất nhiều đều cùng hiện tại Red Queen đều là đồng nhất cái ngoại hình. Ở vừa mới bắt đầu kinh ngạc sau khi Alice các nàng chỉ còn dư lại đối với loại này mới mẻ sự vật hiếu kỳ. Trải qua Red Queen nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ mới ý thức tới, thế giới này dĩ nhiên không có Terminator cái này series điện ảnh. Bởi vậy, đối với Alice các nàng tới nói, Terminator hoàn toàn là một loại sự vật xa lạ. Cũng không trách các nàng ở vừa nghe được T800 danh tự này thời điểm. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đối lập với Alice cùng Jill tùy ý tới nói, Claire cùng Kamet vẫn như cũ duy trì thân là một khách hàng cẩn thận. Tuy rằng vừa bắt đầu biết Diệp Thiên Hồ cùng Alice còn có Jill quan hệ. Ở trong mắt các nàng, Diệp Thiên Hồ tựa hồ càng gần kề với một cái playboy nhân vật. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là đối với các nàng duy trì khắc chế lễ phép. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ rất ý tưởng khác. Nghĩ rõ ràng tầng này sau, nguyên bản loại kia tình cờ nổi lên ý nghĩ chậm rãi cũng là phai nhạt. Nếu đối phương đều không có bất luận ý nghĩ gì, các nàng cũng sẽ không thật sự chính mình dán lên đi. Đặc biệt là nguyên bản tính cách liền phi thường độc lập Claire càng là như vậy. Vì lẽ đó, các nàng bây giờ đối với chính mình định nghĩa rất rõ ràng. Chính là một cái tạm thời cùng Alice các nàng ở cùng một chỗ khách mời. Cũng chỉ là khách mời, Diệp Thiên Hồ cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Này vẫn là ở hắn liên hệ Alice các nàng sau khi mới chợt nhớ tới đến. Tựa hồ nhà xưởng hơn nữa còn là cương xưởng không phải là cái gì thích hợp chỗ ở. Liền mới để Red Queen ở phụ cận một hồi có cái gì thích hợp chỗ ở. Red Queen rất nhanh sẽ cho hắn kết quả. Từ nội thành đến ngoại ô có rất nhiều lựa chọn. Cuối cùng Diệp Thiên Hồ liền lựa chọn một chỗ như vậy. Đối với nơi ở, Diệp Thiên Hồ bởi vì đã từng ấn tượng, vẫn là càng yêu thích rộng rãi một điểm địa phương. Tình hắn đều là nhớ tới nhà nhỏ cái từ này. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ không chút do dự liền lựa chọn cái này chiếm diện tích lớn vô cùng trang viên. Ở sau khi, Red Queen liền lập tức phái Terminator đến vì là Diệp Thiên Hồ các nàng làm chủ làm chuẩn bị. Mà thôi những này Terminator công tác hiệu suất, chí ít hiện tại cũng đã thỏa mãn vào ở yêu cầu. Liền ngay cả phụ cận zombie cũng đã quét sạch hết sạch. Chỉ cần đón lấy ở hệ thống tính địa đối với trang viên tiến hành tiến một bước thanh lý. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguyên bản dáng dấp. Có điều, chí ít này tòa trang viên mặt ngoài nhìn qua đã rất tốt. Đặc biệt là trọng điểm thanh lý chủ trang viên trong lầu bộ. Đã cơ bản khôi phục nguyên bản trình độ. Hoàn cảnh như vậy, thậm chí một lần khiến người ta coi chính mình đã không còn là thân ở một cái tràn đầy zombie thế. Giới, dù sao, ở đã từng thời điểm, Alice các nàng đều không thể nào tưởng tượng được có thể có như vậy yên ổn sinh hoạt. Mà không cần cả ngày làm sinh tồn vì là dẫy rùa. Claire rất nhanh sẽ chủ động mang theo Kamet đi tham quan này tòa trang viên đi tới. Alice cùng Diêu bồi Diệp Thiên Hồ ở lại trong phòng khách. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi bên ngoài những người Terminator. Nói với các nàng, nghĩ tới điều gì? Binh sĩ, phi thường ưu tú binh lính. Alice nói rằng, Diệp Thiên Hồ gật gù. Nói, ở bên trong thành phố này, đã có một cái loại này người máy nhà xưởng. Càng nhiều T800 chính đang sinh sản bên trong. Alice gật gù, nói, lúc nào khai chiến, Diệp Thiên Hồ nói,